Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 27, hiện đại văn minh tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dư An khéo tay ra sức bẻ ở Yến Hà Thanh tay của. Khéo tay chiến chiến nguy nguy cử ở trước mặt hai người. Ngắn thở dốc, vươn một ngón tay. Ta muốn thanh minh một chút. Ta tối hôm qua không có đụng ngươi. Yến Hà Thanh sửa dùng hai tay. Hùng hăng kháp ở Tiêu Dư An. Khí lực không buông. Ta biết, tuy rằng ý thức hỗn độn. Nhưng ta có ký ức. Tiêu Dư An trong lòng cả kinh. Bắt đầu dãy giụa. Khái, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta trước nói chuyện. Yến Hà Thanh, ngươi bây giờ bóp chết ta. Ngươi nghĩ quá ngươi lúc thế nào đào sao? Yến Hà Thanh hai mắt lóe hàn quang. Hắn tóc đen rơi lả tả. Với gửi phúc mặt, lạnh lẽo cười. Đào, nước mất nhà tan. Đào nơi nào, khuất với dâm uy. Bạc cho hắn hương. Hôm nay đồng quy vu tận. Ngọc thạch câu phần. Năm ngựa xé xác cũng không hối. Tiêu Dư An xem như là hiểu được. Trước ở Cảnh Dương Cung, mình và Yến Hà Thanh nói. Hắn căn bản là không có nghe vào. Đều nói đối với ngươi không hề ác ý, ngươi còn đồng quy vu tận. Tẫn cái chỗi a, Yến Hà Thanh ngươi vô tình. Ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự. Tiêu Dư An đã có thể cảm thấy hít thở không thông cùng đau đớn. Ngay cả hai mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Hắn phấn đem hết toàn lực muốn đẩy ra Yến Hà Thanh tay của. Ở hơi tàn khoảng cách, Tiêu Dư An gọi, Yến Hà Thanh, ta sẽ không hại ngươi. Yến Hà Thanh cười nhạt, ta ngươi là địch, ngươi tại sao? Tiêu Dư An gào thét cắt đứt hắn. Bởi vì ta không phải miền Bắc Trung Quốc quân vương. Trên cổ kính một cái chớp mắt thư giãn. Tiêu Dư An dựa vào mong ước được sống cùng đã từng thuật phòng thân kinh nghiệm. Một xoay người vén dưới trên người Yến Hà Thanh. Cấp tốc hai tay bắt chéo sau lưng Yến Hà Thanh hai tay của. Dùng đầu gối để thắt lưng. Mưu toan phản kiềm chế ở hắn. Một bộ này xuống tới. Tiêu Dư An bản năng dễ dàng chế trụ Yến Hà Thanh. Thế nhưng thiếu niên quân vương thân thể nhu nhược. Tiêu Dư An một chút không có nắm Yến Hà Thanh tay của. Làm cho dẫy, Yến Hà Thanh tự nhiên sẽ không cam lòng. Một cái xoay người nữ ở Tiêu Dư An cánh tay. Mắt thấy sẽ dây dưa cùng một chỗ. Tiêu Dư An vội vã gọi. Dừng một chút dừng. Hai người đồng thời tùng lực. Đều tự chiếm giường một góc. Tiêu Dư An che cái cổ. Thở phì phò. Trong lòng chỉ còn một vạn cú MMP. Hắn chậm chậm thần, trong miệng tái diễn, ta thật không phải là miền Bắc Trung Quốc quân vương. Yến Hà Thanh nhãn thần đen tối. Tất cả đều là khó có thể tin. Bởi vì bị kháp, Tiêu Dư An thanh âm của khàn giọng. Lời nói gián đoạn, ta biết Ngọc Trâm là mẹ ngươi di vật có thể làm chứng. Yến Hà Thanh trầm giọng hỏi. Vậy ngươi là ai? Tiêu Dư An suy nghĩ một chút. Ta là bằng hữu của ba ba ngươi. Ba ba ngươi bằng tác giả. Bạn bè bằng độc giả. Tiêu Dư An nghĩ như thế đến. Yến Hà Thanh nhíu mày. Cha, Tiêu Dư An, ai, chấm, suýt nữa đã bị bóp chết. Chiếm chút làm được lợi còn không được sao? Yến Hà Thanh hỏi, cha là cái gì? Tiêu Dư An hữu khí vô lực. Đến từ hiện đại văn minh lực lượng thần bí. Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An xoa cái cổ. Ta biết ngươi còn muốn hỏi cái gì. Ngươi nghĩ hỏi ta là như thế nào làm được giả trang miền Bắc Trung Quốc quân vương. Ngươi cho ta điên rồi choáng váng cũng tốt. Giả thần giả quỷ cũng được. Nhưng ta như thực chất nói cho ngươi biết. Ta kiếp trước đã chết. Sau đó vừa mở mắt là được miền Bắc Trung Quốc quân vương. Ta cũng là thân bất do kỷ. Nhưng ta thật không phải là hắn. Yến Hà Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dư An mặt của. Tự hồ muốn dùng ánh mắt đưa hắn xem thấu. Hai người hỗ xem rằng co. Hồi lâu, Yến Hà Thanh đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát giác hàn ý, như băng chùy đến xương. Như lưỡi dao phong mang. Hàn Quang dưới là kinh tâm sát khí. Tiêu Dư An thật giống như bị người bóp lại trái tim. Toàn thân mỗi cục xương cũng đang run rẩy. Cảm giác mát từ hắn lưng nhẹ nhẹ từng sợi nhảy lên trên. Ở tứ chi bách hài vùng trung du đi. Yến Hà Thanh không tin hắn. Nghĩ đến cũng là, dưới loại tình huống này, đơn bạc ngôn ngữ làm sao làm cho người tin phục. Thấy thế nào đều giống như là của mình kế hoãn binh. Hầu như đồng thời, hai người cùng nhau có hành động. Tiêu Dư An nhảy xuống giường, lại bị người níu lại, cưỡng ép kéo quay về trên giường. Lực lượng khổng lồ từ trên xuống dưới. Tiêu Dư An vai bị đè lại. Đàn em nặng nề mà đập vào trên giường. Ván giường bất kham gánh nặng mà phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiêu Dư An cũng hít một hơi. Đau đến nhãn mạo kim tinh. Yến Hà Thanh không chút lưu tình một lần nữa tạp ở Tiêu Dư An hầu. Tiêu Dư An tay mắt lanh lẹ. Cầm Yến Hà Thanh tay của cổ tay hung hăng lắc một cái. Yến Hà Thanh bị đau nhíu. Trên tay buông lỏng. Tất cái hung hăng đánh lên Tiêu Dư An tiểu phúc. Tiểu phúc khối kia không có đầu khớp xương bảo hộ. Là nhân thể cực kỳ yếu ớt địa phương. Yến Hà Thanh lại dùng toàn lực. Tiêu Dư An nhất thời hầu nhất ngọt. Khóe miệng tràn đầy máu. Đau đến cả người run. Hắn bỗng nhiên phản ứng kịp. Yến Hà Thanh là thật muốn giết hắn. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cách chương.